Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh vừa nhận được tiền, đang chuẩn bị rời đi, khi bà ta nhìn thấy Tống Ngọc Hàn, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ, khiến cậu ta bất giác rùng mình, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Tống Nghiên Tuyết lo sợ cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì, lập tức thúc giục, "Chu Thanh, bà đi nhanh đi." Tống Ngọc Hàn nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ vừa rời đi, trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn. Cậu ta quay sang nhìn Tống Nghiên Tuyết, tò mò hỏi, "Chị Nghiên Tuyết, vừa rồi người kia là ai thế? Sao bà ấy lại xuất hiện ở đây?" Tống Nghiên Tuyết cười nhẹ, vẻ mặt bình thản, "Chỉ là một người tới giúp dọn dẹp vệ sinh thôi, không có gì quan trọng đâu." Nghe vậy, Tống Ngọc Hàn cũng không suy nghĩ thêm. Trong mắt cậu ta, Tống Nghiên Tuyết luôn là một người dịu dàng, hào phóng, không bao giờ nói dối. Cậu ta tin tưởng chị ấy vô điều kiện, so với Khương Ngư lạnh lùng và tàn nhẫn kia, Tống Nghiên Tuyết tốt hơn gấp vạn lần. Vậy mà cha mẹ bây giờ lại chỉ thích mỗi Khương Ngư. Tống Ngọc Hàn uất ức ngồi xuống ghế sofa, giọng nói đầy bất mãn. Người trong nhà chẳng còn quan tâm em nữa. Họ thậm chí còn cải tạo phòng của chị thành thư phòng, chỉ để cho Khương Ngư dùng. Nghe đến đây, trong lòng Tống Nghiên Tuyết không khỏi dâng lên sự tức giận. Nhưng trước mặt Tống Ngọc Hàn, cô ta vẫn cố duy trì dáng vẻ rộng lượng, mỉm cười gượng gạo. Chị đã rời khỏi nhà họ Tống rồi. Dù sao chị cũng chỉ là con gái nuôi, không thể đòi hỏi quá nhiều. Cha mẹ đối xử với chị như vậy đã là rất tốt rồi. Nhưng em thì khác. Khương Ngư là chị gái ruột của em. Em không được vì chị mà ầm ĩ với cô ấy. Nghe những lời này, Tống Ngọc Hàn lại càng thêm tức giận, nghiến răng nói, chị ta mà tính là chị gái em sao? Chỉ là một người phụ nữ giả tạo, trêu hoa ghẹo nguyệt, rõ ràng chị và anh Diên Xuyên rất tốt, vậy mà anh ấy lại vì chị ta mà quát mắng em. Cậu ta càng nghĩ càng tức, cảm thấy Khương Ngư thật sự đã cướp đi tất cả của Tống Nghiên Tuyết. Mà càng nghe, Tống Nghiên Tuyết càng cố tình nói tốt cho Khương Ngư, lại càng khiến Tống Ngọc Hàn thêm căm ghét cô ấy. Cuối cùng, sau một hồi khéo léo thao túng tâm lý, Tống Nghiên Tuyết cũng đuổi được Tống Ngọc Hàn đi. Thực ra, lúc này cô ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cô ta muốn hẹn Khương Ngư ra ngoài. Ánh mắt cô ta lướt qua chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn. Bên trong là axit, ngón tay cô ta khẽ siết chặt, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm. Dù sao, đây không phải là một chuyện nhỏ. Nhưng Nhạc Hồng Linh thì khác, cô ta không hề sốt ruột, bởi vì cô ta biết, sớm muộn gì Tống Nghiên Tuyết cũng sẽ giúp mình. Và quả nhiên, cuối cùng Tống Nghiên Tuyết cũng tìm được lý do để hẹn Khương Ngư ra ngoài. Cách chương